Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454 chương 43 vào tay. Quách Duyên Cẩm, Trung xá Lý Chiêu cùng quan viên địa phương nhóm xã giao khi Triệu Thanh Y cũng không có quá nhiều. Tham dự, hắn là thái tử mà không phải bình thường hoàng tử. Cứ việc Hà Đông bố chính sử là tin vương người. Nhưng là bên ngoài thượng vẫn là không dám dễ dàng đắc tội Quách Duyên Cẩm ni rốt cuộc trứng gà. Không thể đặt ở một cái trong rổ. Tin vương nếu là thành công, hắn là có thể được đến lớn hơn nữa vinh sủng. Nhưng là thái tử lúc này còn không có thấy xu hướng suy tàn. Quách Duyên Cẩm đang ở phía trước vội khi, Triệu Thanh Y mang theo nàng thành viên tổ chức cũng ở trộm vội lên. Chu Trinh trở về Quách Duyên Cẩm bên người nghe dùng. Nhưng thật ra Tào Kính hiện tại còn ẩn thân phận thật sự theo nàng. Ở Thái Nguyên phụ cận ở nông thôn hành tẩu điều tra nghe ngóng. Bởi vì Tào Kính, ba cái tiểu đồ đệ cũng là Hà Đông người. Khẩu âm gần, đảo cũng phương tiện không ít. Quách Duyên Cẩm cũng là một bên giao trách nhiệm phía trước quan viên an bài dân chạy nạn phản. Hương vội vàng trồng trọt, một bên cùng quan viên địa phương ẩn giật, đó là có kia khóc than. Cũng là có thể tạm thời nhường một bước, năm ngày sau, Triệu Thanh Y, Tào Kính mới điệu thấp trở lại thái tử hành dinh cùng hắn tham mưu. Triệu Thanh Y làm Tào Kính đem đồ vật nộp lên cấp Quách Duyên Cẩm. Quách Duyên Cẩm nhìn tờ giấy thượng viết nạp lương giấy phép. Hà Đông nói Thái Nguyên phủ thanh từ huyện Lý ra thôn Lý Tam Lang xong nạp Vĩnh Thịnh 19. Năm thuế ruộng, hạng mục chính thức tiền năm quán Vĩnh Thịnh 19 năm 9 tháng 8 ngày. Này, nạp lương giấy phép thượng còn cái huyện phủ đại ấn cùng với huyện chủ mỏng Tôn Vân. Thôn qua tay Hương Hiền Lý Quý Lạc Khoản, Quách Duyên Cẩm lại nhìn về phía mặt khác mấy chương, nạp lương giấy phép. Có Vĩnh Thịnh 19 năm, cũng có Vĩnh Thịnh 18 năm cùng Vĩnh Thịnh 20 năm. Hắn không cấm tức giận đến chụp cái bàn. Mắng, buồn cười, bọn họ thật to gan. Triệu Thanh Y uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, điện hạ, tiểu tâm tay đau, Tào Kính không cấm bội phục Triệu công tử đối điện hạ thái độ. Tựa hồ hắn như thế nào làm điện hạ đều đối hắn tin trọng. Có khi thậm chí là hống hắn dường như, Quách Duyên Cẩm đứng dậy, khoanh tay độ bước, nhìn xem Triệu Thanh Y nói, ngươi liên tiếp mấy ngày không thấy người. Chính là vội này đó. Triệu Thanh Y nói, bằng không đâu, này đối với ngươi hữu dụng. Quách Duyên Cẩm lại nhập tòa, hung hăng mà nói, giấy trắng mực đen, bọn họ há có thể không nhận. Triệu Thanh Y từ từ nói, Thái Nguyên nãi trước đường Long Hưng nơi, sử xưng Long Thành, đó là Thế Tông Hoàng đế thân chinh Thái Nguyên, cũng trải qua bọn họ phản kháng, diệt Bắc Hán sau, lửa đốt Thái Nguyên Thành. Di vì phế tích, sau lại Hà Đông Thái Nguyên vùng xưa nay khó quản, phía tây Lữ Lương Sơn nạn trộm cướp mấy năm liên tục. Cao Tông Hoàng đế cùng đương kim thánh thượng mới nhiều hành dụ dỗ phương pháp. Thái Nguyên mới một lần nữa hưng thịnh lên, này khoan nhân, phía dưới quan viên lá gan liền lớn, bá tánh cũng không thấy hảo. Chính cái gọi là, hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ, chú. Trong lịch sử Bắc Tống diệt Bắc Hán, Tống Thái Tông thân chinh, là lọt vào Thái Nguyên nhân dân mãnh liệt phản kháng. Nơi này hư cấu, không cần khảo chứng, Quách Duyên Cẩm nói, ngươi liền không thể nói điểm thật sự sao. Triệu Thanh Y ha hả cười, Quách Duyên Cẩm không để ý tới nàng, nhìn xem Tào Kính, hỏi, Tào Khanh, ngươi tới nói, Tào Kính nói, điện hạ, y Triệu công tử cùng vi thần chi thấy. Này giấy trắng mực đen nạp lương giấy phép cũng là một cái mở ra lập tức cục diện chìa khóa. Quách Duyên Cẩm uống ngụm trà, tiếp tục nói, Tào Kính nói, tỷ như này thanh từ huyện, 3 năm trước đây thánh thượng cũng miễn thanh từ huyện công lương. Huyện lệnh lại trinh, cũng phạm tội khi quân, liền có thể đem huyện lệnh cách chức giam giữ thẩm tra xử lý. Quách Duyên Cẩm gật gật đầu, nói, đây là muốn rút dây động rừng. Tào Kính nói, không rút dây động rừng, xà như thế nào sẽ ra tới? Phía dưới quan viên cho điện hạ giả chướng, điện hạ khó tra, Nhưng lần này phía dưới có người tố giác bọn họ kháng chỉ Tư Trinh Công Lương. Đây chính là xét nhà tử tội, liền không phải vì chính mình, vì người nhà cũng sẽ cung ra một ít việc cùng một ít người tới. Còn nhưng truy hồi tham ô tiền bạc, Quách Duyên Cẩm hơi hơi nhíu mày. Nói, chỉ sợ đây là cái ổ sói nha. Quách Duyên Cẩm trang bị nhẹ nhàng mà đến, tổng cộng cũng liền mang theo mấy chục cá nhân. Hiện tại nhớ tới, vì phòng ngừa phô trương, hắn như vậy hành sự thật sự là thác lớn. Triệu Thanh Y nói, điện hạ, theo ta thấy, thẩm tra xử lý tư nạp công lương một án có thể giao cho Tào Kính tới làm. Chúng ta tuy rằng thân ở ổ sói, nhưng là phía dưới quan viên muốn kết thành một lòng phạm thượng đại nghịch cũng không dễ dàng. Ngươi nếu không yên tâm Thái Nguyên quân tiết độ sứ, thỉnh người đi điều quân tới tọa trấn Thái Nguyên quân tiết độ sứ tập hai đời. Là so bố chính sử Lưu Tế Đường còn muốn đại bọn rắn độc. Quách Duyên Cẩm lại nói, ngươi sớm có tính toán, lúc trước ở Bình Dương phủ như thế nào không nói. Hiện tại thời gian như thế gấp gáp, Triệu Thanh Y cười khổ. Ta lại không phải thần tiên, ta như thế nào có nắm chắc có thể tìm được muốn chứng cứ cùng nhưng dùng người. Quách Duyên Cẩm buông bát trà, nói, Thái Nguyên quân tiết độ sứ Vương Kế Nhân nguyên là tiên đế khi người. Xuất thân tướng môn, vẫn là danh lão tướng, Thái Nguyên quân cũng là tinh nhuệ, chẳng lẽ muốn từ Yến Vân Vùng điều binh không thành. Triệu Thanh Y nói, Yến Vân Vùng nãi biên phòng yếu địa, không thể dễ dàng điều động, chẳng lẽ điều Kinh Tây Lộ cấm quân lại đây? Kinh Tây đường xa một chút, Bình Dương phủ kiến hùng quân vẫn là có thể dùng một chút, đại quân viễn chinh đều là trắng bóng. Bạc, đương nhiên là điều gần chỗ bộ đội tiết kiệm tiền, kiến hùng quân, không phải cũng là tin vương người. Bọn họ cũng chưa chắc sạch sẽ, Triệu Thanh Y nói. Vô luận là ai người, điều quân lại đây, bọn họ thượng không biết là vì chuyện gì, kiến hùng quân tới Thái Nguyên, phàn mà cũng không thể cùng Thái Nguyên quân tiết độ sứ thông cái khí. Hai chi đại quân tương đối, cho nhau có điều nghi kỵ, chính nhưng cân bằng, thực sự có nào một phương hành đại nghịch việc, điện hạ đăng cao một hô thảo nghịch, cũng là một bên khác đại quân Nam Nhi kiến công là lúc Quách Duyên Cẩm mắt phượng tinh quang chợt. Lóe, nói, đây chính là binh hành hiểm chiêu, này nữ tử thật sự là tính tẫn cuối cùng một chút nhân tâm. Nếu một phương độc đại, toàn thể tướng sĩ khí thế liền thịnh, hắn liền hư cấu, tình cảnh nguy hiểm, mà có người chế hành liền không giống nhau. Kiến hùng quân tiết độ sứ phàn chẳng lẽ là người của hắn? Nhưng cũng không phải Thái Nguyên quân tiết độ sứ cấp dưới. Triệu Thanh Y nói, điện hạ không dám. Quách Duyên Cẩm ngẫm lại bình dân đệ tử đều nói phú quý hiểm trung cầu. Phàm là làm đại sự, nào có không mạo hiểm mà ni lập tức hắn viết lưỡng đạo thủ dụ. Chiêu hai cái thị vệ lại đây, làm cho bọn họ phản hồi Bình Dương tìm Lưu Hạo Văn. Sau đó điều kiến hùng quân cấp tới Thái Nguyên. Hai ngày sau, Quách Duyên Cẩm tư Tào Kính, Lý Chiêu Tương bồi ở Thái Nguyên ngoài thành dân chạy nạn chung coi cha. Hà Đông nói tiết độ sứ Lưu Tế Đường cũng tùy hầu ở bên. Đột nhiên, ở trên đường có một đám hương dân này lên tới kêu oan. Đi theo quan viên kinh hãi muốn đổi xa, nhưng bị Quách Duyên Cẩm ngăn cản, cũng chiêu kêu oan người đi lên hỏi chuyện. Một đôi phụ tử quần áo tuy phá, lại tẩy thật sự sạch sẽ, cầm lấy mẫu đơn kiện kêu. Thái tử thiên tuế, thảo dân chờ có thiên đại oan tình. Thỉnh thái tử điện hạ làm chủ. Hà Đông nói tiết độ sứ Lưu Tế Đường cũng không biết bọn họ có cái gì oan. Nhưng là ở ngay lúc này kêu oan, hắn rốt cuộc chột dạ, nói, các ngươi đã có oan khuất đều có địa phương quan làm chủ. Cần gì tới quấy nhiễu thái tử điện hạ loan giá, rõ ràng chính là điêu dân. Quách Duyên Cẩm nói, Lưu Khanh, ngươi làm gì vậy, cô là tới thể tra dân tình. Bọn họ đã có oan, cô thấy ngại gì nghe một chút. Lưu Tế Đường không cấm hận phía dưới nha dịch làm việc không nhanh nhẹn. Bọn họ hôm nay ra tới coi cha, phía dưới người như thế nào không rõ chàng. Cha trộn vào người như vậy tới, kia lão nông khóc ròng nói. Điện hạ, các vị đại nhân, Thảo Dân không phải không tìm huyện lão gia làm chủ. Thảo Dân muốn trạng cáo chính là ta thanh từ huyện lão gia Cao Nguyên Hải. Quách Xuyên Cẩm diễn trò cả kinh, nói, ngươi cáo hắn tội gì? Kia lão nông lớn tiếng nói, ta Lý gia thôn toàn thể hương dân trạng cáo thanh từ huyện lệnh Cao Nguyên Hải tội khi quân. Lưu Tế Đường nói, chê cười, Cao Nguyên Hải nho nhỏ huyện lệnh, mấy ngày trước đây mới nhìn thấy Thái tử Điện Hạ Kim Mạt. Cũng không duyên gặp mặt Thánh Thượng, như thế nào khi quân, ngươi chờ tiểu dân lại như thế nào biết được huyện lệnh có vô khi quân. Kia lão nông nhi tử nói, vị đại nhân này, 3 năm trước đây 8 tháng cũng có lũ lụt, Thánh Thượng thân lệnh thanh từ huyện miễn 3 năm công lương. Nhưng là này 3 năm tới Cao huyện lệnh xu không khỏi trinh công lương. Không phải kháng chỉ khi quân sao? Lưu Tế Đường không cấm hoảng sợ. Sắc mặt một bài, việc này làm trò trước công chúng nói ra. Thật sự khó là mà ni, làm càn. Ngươi chờ tiểu dân ăn nói bừa bãi. Quách Xuyên Cẩm lại nói. Cô xác thật nhớ rõ là 3 năm trước đây Hà Đông rất nhiều mấy cái châu huyện miễn 3 năm công lương. Trong đó liền bao gồm thanh từ huyện, ngươi chờ nói Cao huyện lệnh 3 năm tới xu không khỏi trinh công lương. Nhưng có chứng cứ, mấy cái hương dân một người phủng một chương nộp thuế giấy phép nói. Chúng ta có nộp thuế giấy phép, mặt trên có huyện phủ đại ấn cùng qua tay người lạc khoản. Lưu Tế Đường lúc này bình tĩnh lại, nhìn xem Quách Xuyên Cẩm như vậy thái độ. Bỗng nhiên đoán được này đó hương dân sẽ đến lấy dân cáo quan sẽ không đơn giản như vậy. Hắn mấy ngày nay còn tưởng rằng thái tử đi ngang qua sân khấu. Liền ở như vậy ẩn giật chung vui vẻ đưa tiễn đi rồi. Nghe nói hắn ở lâm phần khi liền cái gì đều không có là mà ni Cao Nguyên Hải nếu như bị bắt lấy. Hắn chính là biết không thiếu sự, chỉ sợ phiền toái, thị vệ tiếp nạp lương giấy phép. Quách Xuyên Cẩm vừa thấy không cấm giận dữ, hảo một cái Cao huyện lệnh, dám cõng triều đình thịt cá quê nhà, buồn cười, người tới, đi đem Cao Nguyên Hải lấy tới, cô muốn đích thân chờ phán xét, Lưu Tế Đường giữa trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, Quách Xuyên Cẩm lại nói, Lưu đại nhân, điện hạ chiết sát phi thần, Quách Xuyên Cẩm nói, đây là ở Hà Nhạc cảnh nội, bọn họ chung nếu có một cái bị giết người diệt khẩu. Cô bắt ngươi vấn tội, Lưu Tế Đường không cấm quỳ xuống. Nói, điện hạ, phi thần, ngoặc kép, tào tôn thờ Quách Xuyên Cẩm chi mệnh lãnh 10 cái thị vệ cùng 100 thái nguyên phủ nha dịch đi. Trước thanh từ huyện bắt người, kê biên tài sản huyện phủ sổ sách chứng cứ. Ngày kế buổi chiều, liền cầm huyện lệnh Cao Nguyên Hải cùng huyện chủ mỏng tiến đến Thái Nguyên. Liền ở Thái Nguyên phủ nha. Quách Xuyên Cẩm nhâm mệnh Tào Kính Lâm thời án sát chủ thẩm này án. Mà Hà Đông nói án sát muốn tị hiềm ni một trận này trò hay làm Thái Nguyên trên dưới bọn quan. Viên lo lắng đề phòng, Triệu Thanh Y bồi Quách Xuyên Cẩm ở đường thượng chờ phán xét. Hương dân chứng cứ vô cùng xác thực, huyện lệnh Cao Nguyên Hải căn bản là trốn tránh không được trách nhiệm. Tới rồi lúc này, hắn khó tránh khỏi vừa chết. Chỉ là hắn còn không muốn công khai. Quách Xuyên Cẩm nói nếu là lập công chuộc tội, nhưng miễn người nhà chi tội. Này nhất chiêu càng là cao ở đây bọn quan viên ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cao Nguyên Hải lại là ở cuối cùng thời điểm hôn mê bất tỉnh. Chắc là còn không có suy xét rõ ràng. Quách Xuyên Cẩm cũng không vội. Cao Nguyên Hải ngất xỉu đi sau tạm dừng thẩm vấn. Lại không có bị giam giữ vào phủ nha đại lao. Mà là bị quan vào Quách Xuyên Cẩm hành dinh, Triệu Thanh Y bồi Quách Xuyên Cẩm tiến đến xem Cao Nguyên Hải. Lúc này hắn đã tỉnh lại, nhưng là vẫn là ở vào sợ hãi cùng rối rắm bên trong. Triệu Thanh Y thỉnh Quách Xuyên Cẩm ngồi xuống, Cao Nguyên Hải cũng từ trên giường hoạt đến trên mặt đất. Dập đầu nói, Thái tử Điện Hạ, vi thần biết tội, thỉnh Điện Hạ buông tha vi thần ra tiểu. Quách Xuyên Cẩm nói. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng có nói cái gì muốn nói sao? Cao Nguyên Hải chỉ là một cái huyện lệnh, nếu tới là một cái tiểu khâm sai, hắn còn chỉ vào thượng quan tới bảo hắn, chính là vị này chính là thái tử, tuy rằng hắn thượng quan là cái gọi là tin vương người. nhưng là cũng chỉ là hắn một cái tiểu huyện lệnh không có khác chỗ dựa. Mà bất hòa bọn họ thông đồng làm vậy, quan cũng đương không đi xuống, huống hồ là có chỗ lợi. Cao Nguyên Hải nói, điện hạ, ngài muốn vi thần nói cái gì? Chính là vi thần liền tính nói, điện hạ lúc này có nắm chắc giữ được vi thần ra tiểu sao? Triệu Thanh Y nói, điện hạ có hay không nắm chắc giữ được nhà của ngươi tiểu? Ta là không dám nói, nhưng là hiện tại ngươi không nói, ngươi liền vô công, tội khi quân, thịt cá quê nhà, liền nhất định là mãn môn sao trảm tử tội. Ngoặc kép, hết chương.